xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du du, du du muội không sao chứ? Đều tại tỷ không tốt. Tỷ đến muộn rồi. Hu hu hu, Giang Tịnh Tịnh đột nhiên chạy đến ôm lấy Giang Du Du. Giang Du Du đến Giang gia đòi công đạo, còn náo loạn thành thế này, là có người nhìn thấy, chỉ là không muốn nhúng tay vào thôi. Có người đến thông báo cho tỷ tỷ này đi giúp đã là không tệ rồi. Muội, muội không sao? Mắt Giang Du Du đã gần như nhắm lại, vẫn cứng miệng, tỷ cõng muội về trước. Giang Tịnh Tịnh đau lòng nhìn vết thương trên trán muội muội, nức nở cõng người lên. Chỉ là, nàng ấy cũng đói cả ngày rồi, tay chân cũng chẳng có bao nhiêu sức lực, tuy lảo đảo vài bước, nhưng vẫn mạnh mẽ cõng muội muội về. Giang Du Du bị đôi vai gầy gò này lắc lư vài cái, còn chưa kịp nói gì, đã mơ màng ngủ thiếp đi. Nàng thực sự quá mệt mỏi, vừa đói vừa mệt, dạ dày co thắt đau đớn, muốn ăn đồ. Khi nàng có lại ý thức, vẫn là bị đói tỉnh, bên tai cũng mơ hồ có tiếng khóc ồn ào. Đại muội ơi, là mẹ có lỗi với các con, mẹ là người đáng chết, mẹ không nên sống để liên lụy các con, là mẹ vô dụng, là mẹ để các con chịu khổ. Hu hu hu khụ khụ khụ, hu hu hu, mẹ, mẹ đừng khóc nữa, là con không tốt, là con không bảo vệ được Du Du, mẹ không có lỗi. Mẹ không có lỗi với chúng con. Mẹ ơi, con sợ quá. Miểu miểu đói bụng, tiếng khóc càng lúc càng thảm thiết. Mẹ đau khổ, tỷ tỷ hối hận, tiểu đệ sợ hãi. Ba người ôm nhau thành một đống, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Giang Du Du nghe tiếng khóc, cuối cùng cũng cố gắng mở mắt ra. Mẹ, đại tỷ, miểu miểu, mọi người đừng khóc nữa. Giọng nàng có chút phiêu diêu, như đang lơ lửng trên không trung vậy. A, Du Du con tỉnh rồi. Tốt quá, hu hu hu hu. Mọi người trước tiên là giật mình, sau đó lại vui mừng đến rơi nước mắt. Nhị tỷ, đói quá. Miểu miểu đói bụng. Hắn chỉ biết nhị tỷ của hắn cuối cùng cũng dậy rồi. Vui vẻ chạy đến ôm C, H, A, T, C, H, ở N Giang Du Du, dùng ánh mắt trong trẻo lại khao khát kêu đói. Hắn nói xong, lại sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, ánh mắt cũng buồn rầu xuống. Miểu miểu đợi chút, lát nữa nhị tỷ sẽ đi tìm đồ ăn cho đệ. Giang Du Du nhìn thấy đứa trẻ này, lại sinh lòng yêu thích, âu yếm xoa xoa đầu hắn. Tuy hắn tuy ngốc nghếch, nhưng lại khá dễ thương. Mặc dù y phục rách nát, nhưng được chăm sóc rất sạch sẽ, là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Dạ, nhị tỷ, vừa nghe nói có đồ ăn, Giang Miểu Miểu lập tức vui vẻ. Du Du, là mẹ, thấy Giang mẫu lại sắp rơi lệ, tự trách mình, Giang Du Du vội vàng ngăn cản bà. Mẹ, con thật sự không sao, mẹ đừng nói nữa, có ký ức của nguyên chủ. Nàng có thể dễ dàng nhận ra đây là ai, cũng có thể thuận lợi gọi ra danh xưng này, giống như đây chính là mẹ ruột của nàng vậy. Mọi người đều đói rồi, việc cấp bách nhất vẫn là tìm đồ ăn trước đi, nếu không ăn gì nữa, còn lại sắp đói ngất mất. Giang Du Du nhanh chóng chuyển đề tài. Được, các con mau ra ngoài tìm xem có đào được rau dại nào không. Ta trông Miểu Miểu. Giang mẫu chua xót trong lòng, cố gắng nén nước mắt lại. Trong nhà một chút đồ ăn cũng không còn. Dù bà không ăn, mấy đứa trẻ cũng phải ăn cái gì đó. Lại thêm bà bệnh không xuống giường được, ngay cả tìm rau dại cũng không đi được. Vâng, Giang Du Du thở phào nhẹ nhõm, vác giỏ ra khỏi nhà. Nàng thật sự không muốn nghe thấy tiếng khóc nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn lấp đầy bụng. Giang Du Du L, I, E, M liếm môi. Vô thức đi về phía bờ biển, nhìn biển cả mênh M, O, N, G vô bờ bến. Nàng không khỏi cảm thán trong lòng. Ta cũng không biết câu cá, Nếu có thể có một đàn cá lớn cho ta nhặt thì tốt quá. Như vậy mọi người đều không phải đói bụng nữa. Nàng vừa nói xong, đột nhiên chân nàng như đạp phải một vật thể kỳ lạ. Hơi mềm mềm, không phải cát, quan trọng nhất là nó còn động đậy. Trời ơi, cách chương.